Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, khả kính một thân hào hùng. Lớn mật, Axtulan nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay đem Khương Xuân Yến đánh ngã, lại đối Tiếu Vô Bệnh nói, mau đưa hắn mang đi. Tiếu Vô Bệnh cái này mới tỉnh ngộ, hướng Axtulan gật gật đầu. Axtulan trong mắt ngân mang hiện lên, Khương Xuân Yến thân bất do kỷ, hai tay phản lưng ở sau người, hai chân gắt gao kẹp vào nhau. Khương Xuân Yến thân thể uốn éo, đấu tranh mấy lần, mặc dù nhìn không thấy dây thừng, lại cảm giác bị trói đến cực kỳ rắn chắc. Nhãn châu xoay động, la lớn, bắt cóc tống tiền, bắt cóc tống tiền. Axtulan lại là vung tay lên. Khương Xuân Yến lập tức cầm chặt khớp, trong miệng, y y nha nha, nói không rõ lời nói. Tiếu Vô Bệnh thấy trên đường có người nhìn sang, cấp bách tiến đến Khương Xuân Yến bên tai nói, muốn ít chịu tội, liền ngoan ngoãn đi theo ta. Khom người đem Khương Xuân Yến đeo lên, Khương Xuân Yến bờ mông bị hắn ôm ngược, vừa thẹn vừa giận, dùng đầu hướng đầu hắn cùng sau lưng dồn sức đụng. Tiếu Vô Bệnh chỉ đành phải nhẫn nhịn đau đớn, nhanh chân chạy về phía trước. Hắn không ngừng bước, ngoài miệng gấp quát, nhờ, nhờ, bệnh nhân muốn đi xem lang trung. Một người đi đường chỉ lấy Khương Xuân Yến nói, đây là cái gì bệnh a? Ngươi xem đau đến, thẳng muốn đập đầu vào tường. Một người khác nói, giống như là hút chứng động kinh. Ngươi nhìn hắn quất đến, trên mặt thay đổi hình. Hai cái cánh tay đều vặn đến phía sau đi. Ba người nhanh như điện chớp, chạy ra phồn hoa khu vực, đi vào một mảnh yên lặng đất hoang. Khắp nơi là quái thụ đá vụn, bụi cỏ dại sống. Tiếu Vô Bệnh đem Khương Xuân Yến để dưới đất, tiện tay đem hắn mũ quả dưa trừ bỏ, lập tức lộ ra một đầu mái tóc, mạn qua tai thời gian. Axtulan sững sờ, ngập ngừng nói, thật đúng là cái nữ nhân cái này làm sao đây? Tiếu Vô Bệnh nói, cô nương, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, ngươi tại sao muốn hạ độc? Khương Xuân Yến cặp mắt hận hận trừng mắt hắn, đồng thời không nói lời nào. Axtulan cấp bách phất phất tay, trốn thoát trên người nàng, tắt tiếng nguyền rủa. Tiếu Vô Bệnh lại hỏi, cô nương, mời nói. Khương Xuân Yến chừng hắn nửa ngày, bỗng nhiên quay mặt nhìn về phía xa xa, ánh mặt trời chiếu lấy bên nàng mặt, chiếu rọi lấy kiều nộn skin, lông mi dài, đầy cam. Tiếu Vô Bệnh một cái bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Quát, mau nói. Khương Xuân Yến phẫn hận chừng mắt hắn, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy qua gương mặt. Tiếu Vô Bệnh nhìn sang chính mình cái kia đánh người tay, nó vậy mà tại phát run. Khương Xuân Yến cũng nhìn về phía tay hắn, bỗng nhiên phốc một tiếng, rưng rưng bật cười, khinh thường nói, thật không có tiền đồ. Tiếu Vô Bệnh nói, vị cô nương này, coi như ta van cầu ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, có phải hay không là ngươi độc lật chúng ta, sau đó đem lâm sản cướp đi. Khương Xuân Yến nói, phi, ngươi đây là cầu ta, ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy. Tiếu Vô Bệnh nói, chúng ta không tiếp xúc qua người khác, chỉ có hôm qua ở cùng với ngươi. Khương Xuân Yến nói, ta thế nào cho các ngươi hạ độc dược? Ta đem các ngươi lâm sản giấu ở đâu rồi? Ngươi nói ra sao? Ngươi nói nha. Tiếu Vô Bệnh lắc đầu. Khương Xuân Yến rồi nói tiếp, các ngươi ném đi đồ vật tìm không thấy, liền cùng chó điên giống như khắp nơi cắn loạn. Biết rõ đây là nơi nào sao? Đây là Yến Sơn, không phải Thiên Sơn. Cô nương ta là Yến Sơn Thái Bình Tông người, đắc tội cô nãi nãi, ta bảo các ngươi ăn không được, cũng túi không đi. Tiếu Vô Bệnh cùng Axtulan nhìn nhau, bốn cái trong mắt đều là một mảnh mê mang. Hai người nhận định là nàng hạ độc, cũng nhất định cùng lâm sản có quan hệ, chỉ là nàng thề thốt phủ nhận. hai người lại cầm nàng không có biện pháp. Khương Xuân Yến gặp bọn họ vô kế khả thi, ánh mắt lộ ra quỷ bí ý cười, đối Ác Tư Lan quát, còn không mau cho cô nãi nãi mở ra buộc chặt. Ác Tư Lan nói, vô bệnh, trên người nàng nói không chừng còn tại lấy độc dược, chúng ta phải muốn lục soát một chút. Khương Xuân Yến vội la lên, người vô sỉ, dám lục soát cô nương thân thể. Ác Tư Lan nhìn Tiếu Vô Bệnh nói, tìm tới lâm sản quan trọng ta là nửa đại lão đầu, không lo được liêm sỉ ta tới lục soát. Nói lấy lẻn đến Khương Xuân Yến trước mặt, nói to, cô nương, đắc tội, hai tay tại nàng bên hông phất qua. Khương Xuân Yến vừa xấu hổ lại giận, trông mong nhìn Tiếu Vô Bệnh, nức nỡ nói, van cầu ngươi, đừng để hắn dạng này. Tiếu Vô Bệnh nhìn nàng cầu khẩn ánh mắt, trong lòng tỏa ra thương hại, đối Ác Tư Lan nói, đừng soát, người khác có thể dùng hạ lưu thủ đoạn, chúng ta Đế Giang Cốc người không thể dùng. Ác Tư Lan nhảy đến bên cạnh, xấu hổ mặt mò đỏ bừng. Tiếu Vô Bệnh nói, am hiểu buộc chặt, để cho nàng đi thôi, chúng ta bằng bản sự tìm về chính mình đồ vật, không cần phải giam con tin. Ác Tư Lan phất tay giải buộc chặt nguyền rủa, nói ra, đi thôi, cô nương. Khương Xuân Yến dùng tay xử lý mái tóc, nói ra, chuyện này liền như thế xong. Tiếu Vô Bệnh ngơ ngẩn, cau mày nói, thế nào nói? Khương Xuân Yến nói, các người vũ nhục bản cô nương, chẳng lẽ không cho cái thuyết pháp sao? Tiếu Vô Bệnh khom người thi lễ nói, tại hạ cho cô nương bồi tội. Lại đối Ác Tư Lan nói, chúng ta đem vị cô nương này đưa trở về. Khương Xuân Yến nói, chỉ là bồi tội, đưa cái con đường, khó mà làm được. Tiếu Vô Bệnh nói, cô nương còn muốn như thế nào? Khương Xuân Yến nhãn châu xoay động, đắc ý nói, phải mời ta ăn cơm, đi cùng ta uống rượu. Tiếu Vô Bệnh vuốt cằm nói, liền theo cô nương. Ác Tư Lan cực kỳ hoảng sợ, vội la lên, Vô Bệnh, hôm qua cùng với nàng ăn cơm, bị người ta hạ độc, thế nào hôm nay còn đây? Tiếu Vô Bệnh cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, quay người hướng phía lúc đầu đi đến. Khương Xuân Yến liếc nhìn hắn một cái, đối Ác Tư Lan nói, người niên kỷ mặc dù lớn, lại không thể so Tiếu trưởng quỹ tâm nhãn nhiều. Hôm nay các ngươi có tâm phòng bị, nếu ai mắt bị mù, lại đến hạ độc, không phải vừa đúng nhân tang đều lấy được sao? Tiếu Vô Bệnh quay đầu hướng nàng nói, ngươi biết liền tốt. Khương Xuân Yến trong mũi khe khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi đi như vậy nhanh, bản cô nương theo không kịp. Tiếu Vô Bệnh cũng không quay đầu lại nói, nếu như cô nương không ngại, ta trở lại như cũ dạng đem ngươi cõng trở về. Khương Xuân Yến xì một tiếng khinh miệt, lầu bầu nói, đó còn là miễn đi. Ba người thuận theo đường đi, hướng Mật Vân Huyền Thành đi tới. Bởi vì Khương Xuân Yến lề mà lề mề, đi sắp tới một canh giờ, mới đi vào trong thành. Khương Xuân Yến chọn lấy một nhà lớn nhất hiệu ăn, định một cái cấp cao nhã gian, điểm một bàn món ngon, muốn một cái vỏ rượu ngon. Ác Tư Lan hướng Tiếu Vô Bệnh thầm nói, thật sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn, nàng đây là muốn để chúng ta phá sản đây này. Tiếu Vô Bệnh cười nói, đưa Phật đưa đến Tây Thiên đi. Ba người vào chỗ, Khương Xuân Yến đối Ác Tư Lan nói, muốn phòng bị ta hạ độc, làm phiền ngươi thân tự rót rượu. Ác Tư Lan khoát tay nói, hôm nay lại không nói mua bán, chúng ta không uống rượu, cái này một vò rượu đều là chính ngươi. Khương Xuân Yến nhìn Tiếu Vô Bệnh, quyết miệng nói, Tiếu trưởng quỹ, Tiếu trưởng quỹ. Tiếu Vô Bệnh gặp nàng nũng nịu chơi xấu, thầm nghĩ, chỉ cần trong lòng phòng bị, dựa vào chúng ta công lực, cái gì dạng độc cũng đừng nghĩ vào thân thể. Uống thì uống, ngươi làm gì được ta? Vì vậy nói, liền từ tại hạ đi cùng cô nương, chúng ta không say không nghỉ. Khương Xuân Yến sẵng giọng, không cho nói ai đi cùng ai. Tiếu Vô Bệnh nói, tại sao? Khương Xuân Yến đỏ mặt nói, người thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Tại tiệm ăn bên trong ăn cơm, nào có nam nhân đi cùng nữ nhân uống rượu, đều là kỹ nữ đi cùng nam nhân uống rượu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.